Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2379, đánh là thân, mắng là yêu. Góc truyện audio.com, đúng à, đón lấy đến nếu như Tống tiền bối lại tấn cấp lời nói, chính là chính thức 7 tấn 8 đến lúc đó chính là hắn chân chính. Nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp không? Già đen vũ nhu tử gật đầu nói, đau lòng chư thiên vạn giới tu luyện giả, đón lấy đến bọn hắn muốn lần thứ 5 nhìn thấy. Bá Tống, lên đài diễn thuyết, bất quá tốt ở sau đó đã là Tống tiền bối một lần cuối cùng giảng pháp ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Bia đá đạo hữu hỏi, giảng pháp bản thảo chuẩn bị xong chưa? Giảng pháp bản thảo lời nói cũng không cần lo lắng, nhưng là... Lần tiếp theo giảng pháp là ta một lần cuối cùng giảng pháp, ta hy vọng có thể bằng bản lĩnh thật sự đi giảng pháp. Tống Thư Hàng suy tư nói, mấy lần trước giảng pháp thời điểm, hắn đều là... Hàng lởm huyền thánh, nếu là hàng lởm cái kia dùng mua được giảng pháp bản thảo hoặc là thông qua hết thủ đoạn mà nói pháp đều là chuyện đương nhiên. Nhưng tiếp đó, như hắn thật sự tấn thăng huyền thánh, lại dùng người khác giảng pháp bản thảo liền có chút không nói được. Một lần cuối cùng giảng pháp cũng là trọng yếu nhất giảng pháp, hắn hy vọng có thể dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự đi giảng pháp. Tề Chuyện cười, Thư Hàng nói mình giảng pháp thời điểm muốn bằng bản lĩnh thật sự giảng pháp. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghiêm túc nói. Ha ha ha, ta cười, các ngươi thì sao? Chuột hamster hào phối hợp nói. Tống, a cười cười cười. Tạo hóa tiên tử hát nói. Già đen vũ nhu tử. Tống Thư Hàng, người ý nghĩ là tốt cũng đáng được cổ vũ. Sở các chủng ngốc mau lên tiếng an ủi. Nhưng là, ngươi có đồ vật gì có thể dùng để đương giảng pháp tài liệu? Kỳ thật vẫn là có tỷ như ta đối. Thối thể công pháp, có rất không tệ lý giải ta có thể hướng đại gia giảng thuật thối thể công pháp tu luyện tâm đắc. Mà lại kỳ thật ta còn có cái rất không tệ giảng pháp đề tài. Tống Thư Hàng mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin. Nhìn a, đây là nụ cười tự tin. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, chư thiên vạn giới đạo hữu ta có loại dự cảm bất tường, muốn sớm cho các ngươi hát một bài. Già đen vũ nhu tử nhấc tay nói, kỳ thật Tống tiền bối huyền thánh giảng pháp khâu cũng không dùng lo lắng, nhân tiền hiền thánh, huyền thánh giảng pháp nói tóm lại là vì tích lũy chư thiên vạn giới tu luyện giả nguyện lực hóa thành công đức chi quang, dùng để triệt tiêu bát phẩm thiên kiếp cuối cùng một kiếp. Tâm Ma Kiếp, bia đá đạo hữu nghe đến đó lúc lập tức mặt bia sáng lên. Ta hiểu được, bá Tống đạo hữu một thân công đức chi quang đã thâm hậu đến làm cho người giận sôi trình độ. Sở dĩ coi như giảng pháp thất bại, Tâm Ma Kiếp cũng không làm gì được hắn. Già đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu, đúng là như thế, còn có một cái khác lý do, nhưng nàng không muốn nói. Nói ra nàng sẽ cảm giác hoảng hốt, vì cái gì các ngươi muốn bằng vào ta, giảng pháp thất bại, là điều kiện tiên quyết, ta cũng không muốn bỏ lỡ cuối cùng này một đợt giảng pháp nếu như có thể mà nói. Ta muốn ngưng tụ cuối cùng một đợt cường đại công đức chi lực để công đức xà mỹ nhân tiên tử lại tiến hóa một lần. Tống Thư Hàng nói, một lần cuối cùng huyền thánh giảng pháp tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tăng thêm cái này rất có thể hắn một lần cuối cùng đại lượng thu hoạch. Công đức chi quang, cơ hội, nếu như bỏ qua lời nói, lần sau muốn lại ngưng tụ cường đại như vậy công đức chi quang, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Góc truyện audio.com, đây là công đức xà mỹ nhân một lần cuối cùng đại quy mô tiến hóa cơ hội, không thể bỏ qua. Mà lại, Tống Thư Hàng tiềm thức cảm giác hắn một lần cuối cùng nhân tiền hiền thánh, phi thường trọng yếu. Thậm chí có thể là một cái bước ngoặt, theo cảnh giới sau khi tăng lên, Tống Thư Hàng, tu sĩ trực giác, cũng bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng. Hừm, kỳ thật, ta cảm giác Thư Hàng giảng pháp không có khả năng thất bại. Sở các chủng ngốc mau buồn bã nói, chúng ta biết hắn là một lần cuối cùng, huyền thánh giảng pháp nhưng chư thiên vạn giới cái khác tu luyện giả không biết a có đạo lý tại không biết bá Tống huyền thánh lần sau vẫn sẽ hay không lại hiển lộ thánh giảng pháp tình huống bên dưới chỉ muốn Tống Thư Hàng lên đài lộ cái khuôn mặt nhỏ. Chư thiên vạn giới liền không có người dám cho hắn xoa bình. Chuột hamster hào móng vuốt nhỏ khẽ vuốt rear chuột gật đầu nói. Vạn nhất cho xoa bình, bên dưới đợt bá Tống huyền thánh giảng pháp thay cái bộ dáng ra sân, giảng đến một nửa đột nhiên phát sổ thi triển. Cường giả dám định thuật, đến báo thù đại gia làm sao bây giờ? Huyền thánh giảng pháp thiết tắc giảng pháp giả nhất định phải lấy chân diện mục gặp người. Nhưng cái này thiết tắc tại lần trước giảng pháp thời điểm, đã bị bá Tống huyền thánh vô tình trà đạp đè xuống đất ma sát. Chư thiên vạn giới người đều biết bá Tống huyền thánh nắm giữ lấy. Giấu giếm được huyền thánh giảng pháp pháp tắc đổi tuổi tác thậm chí trực tiếp đổi trên mặt đài giảng pháp thủ đoạn. Sở dĩ chỉ muốn bá Tống huyền thánh lên đài giảng pháp chư thiên vạn giới tu luyện giả chỉ đều sẽ cho chút thể diện. Dù là bá Tống huyền thánh một chữ không nói cơ bản nhất. nguyện lực, đại gia vẫn là sẽ ngoan ngoãn dâng lên, coi như Tống Thư Hàng lên đài nói cho đại gia. Lần này là ta một lần cuối cùng giảng pháp, chư thiên vạn giới chân chính tin tưởng người, chỉ sợ cũng không cao hơn 10 ngón số lượng. Nghĩ như vậy lời nói, Thư Hàng giảng pháp thật sự ổn không được, khiến cho người hâm mộ. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, lúc này Thông Nương đột nhiên nghĩ đến một điểm, lên tiếng hỏi. Nói trở lại, Thư Hàng trước ngươi một mặt tự tin, ngươi có giảng pháp ý tưởng rồi. Hừm, ta nghĩ cùng chư thiên vạn giới tu luyện giả, giảng một chút ta. Tô Chân nói chuyện phiếm, năng lực, Tống Thư Hàng hai tay hư nâng, một cái kim đan mã kiêu A phù hiện ở hắn lòng bàn tay. Bất quá trước mắt ý nghĩ này chỉ là một cái ý tưởng, nếu quả thật muốn đem. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng làm giảng pháp nội dung lời nói, cần thật tốt tổng kết quy nạp, viết xong giảng pháp bản thảo mới được. Cự ly ta tấn thăng bát phẩm còn sớm, ta có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị bản này giảng pháp bản thảo. Tống Thư Hàng đem, kim đan mã kiêu A, tán đi cười nói. Trước mắt hắn đối với tấn thăng bát phẩm huyền thánh căn bản không có đầu mối. Không biết bạch, đưa tặng hắn tam thập tam thú hư ảnh ngược lại là tăng thực lực lên một cái phương án, nhưng Tống Thư Hàng không xác định tập hợp đủ tam thập tam thú hư ảnh về sau, có thể hay không đem hắn cảnh giới đẩy lên tầng thứ cao hơn. Đáng sợ, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nói, run lẩy bẩy, bia đá đạo hữu nói, cũng chỉ có Tống tiền bối sẽ muốn ra khủng bố như vậy giảng pháp thủ đoạn. Già đen vũ nhu tử phụ họa nói, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta đem, Tô Chân nói chuyện phiếm, làm giảng pháp nội dung, có gì có thể sợ, trước không đề cập tới, gocchuyenaudio.com, huyền thánh giảng pháp, chuyện, sở ngốc mao nhẹ nhàng xoay tròn, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi chuẩn bị làm sao tăng thực lực lên sự đi. Trước mắt đến xem, bước kế tiếp hẳn là đem, không biết bạch 31, 32, số 33. Cho tìm tới, Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra hảo hữu của mình liệt biểu. Lúc này bạn tốt của hắn liệt biểu bên trong, thần bí liệt biểu, bên trong xuất hiện biến hóa, liệt biểu bên trong ba cái, không biết bạch, dung hợp thành một cái, trở thành, không biết bạch 1, 30 có thể chia tách, muốn tìm được còn sót lại ba cái, không biết bạch liền nhìn có thể hay không cùng hảo hữu liệt biểu bên trong. Không biết bạch tiến hành trao đổi, Tống Thư Hàng thở sâu, đối, không biết bạch 1, 30 có thể chia tách, phát cái tin, bạch tiền bối, người biết còn sót lại 31, 32, số 33 bạch ở nơi nào sao, đương ngủ say tại cái thế giới này. Cổ thần, thức tỉnh lúc cái thế giới này tất cả sinh linh đều đưa tan biến, 31, 32, số 33, là phong ấn cổ thần cuối cùng một lớp bảo hiểm, không biết bạch rõ ràng hồi phục. Phong ấn bảo hiểm, 33 cái không biết bạch đều là bảo hộ cái này nhân tạo tiểu thế giới sinh linh phong ấn hoàn tiết, đã như vậy, vì cái gì các ngươi lại phải tập kích cái thế giới này cự nhân? Tống Thư Hàng hỏi, bảo hộ những người khổng lồ này, sở dĩ muốn thỉnh thoảng đánh những người khổng lồ này một trận. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết đánh là thân, mắng là yêu cách chương.